Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2772, chương 2773, thiếu cái mục tiêu. Cái dạng gì địch nhân đáng sợ nhất? Theo Diệp Chân, không biết địch nhân rất lợi hại đáng sợ, núp trong bóng tối địch nhân cũng rất lợi hại đáng sợ. Người một nhà ở trong gian tế cũng càng thêm đáng sợ. Cho nên, khi Diệp Chân thu đến Vĩnh Cốc quận xuất hiện yêu tộc tung tích thời điểm, liền thở phào một hơi, địch nhân đã minh xác địch nhân, liền biến thành thấy được nguy hiểm, cũng liền không có đáng sợ cỡ nào. Đương nhiên, theo Diệp Chân, yêu tộc cũng không phải là cái gì núp trong bóng tối địch nhân. Bị Phong Cửu Mạch cùng Triệu Quang Biển hai vị hư không liệp vương tùy tiện liền phát hiện hành tung yêu tộc, còn chưa xứng trở thành nhượng Diệp thật lo lắng địch nhân. Trước đó nhân tôn Hoàng Cơ Long Minh cho Ly Thân Vương Cơ Long Minh phát thánh chỉ lúc, Ly Thân Vương Cơ Long phản ứng vô cùng thần tốc, ứng đối cũng là tuyệt hảo, liền để Diệp Chân hoài nghi. Cao tầng có tin tức tiết lộ, nhưng đại chu triều trong nội đường có thể sẽ cho Ly Thiếp Vương Long ban đầu lộ ra tin tức quá nhiều người. Cụ thể là ai, rất khó xác định, loại tình hình này rất nguy hiểm, đại biểu cho đại chu cao tầng chiến lược. Tuy có khả năng tiết lộ cho địch nhân, Diệp Chân thân là Bắc Hải đô đốc, ngày sau một khi Trấn Hải quân có bất kỳ hành động, đều muốn báo cáo chuẩn bị quân bộ. Nếu là cao tầng bên trong có nội gián lời nói, như vậy Trấn Hải quân hành động quân sự đối với địch nhân có thể sẽ không có bí mật gì để nói. Cho nên Diệp Chân muốn mượn cơ hội này thử một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là ôm tìm vận may ý nghĩ, chỉ là kết quả vượt quá Diệp Chân dự kiến. Diệp Chân tin tức phát ra còn không có 2 ngày, liền có yêu tộc xuất hiện tại Vĩnh Cốc quận phụ cận. Đương nhiên, cũng có thể là yêu tộc bình thường hành động quân sự. Nhưng xuất hiện tại Vĩnh Cốc quận người lại là Hắc Vân Đại Thánh. Cái này bị Diệp Chân hố phạt qua yêu tộc vùng đất nghèo nàn trấn thủ Hắc Hổ Vương Nhi Tử, là hận thấu Diệp Chân, bởi vì tại Hắc Vân Đại Thánh bị giáng chức trong mấy năm này, Tử Cần Đại Thánh đã triệt để đặt vững hắn tại Hắc Hổ nhất tộc trong địa vị. Bây giờ Hắc Vân Đại Thánh bởi vì hổ tộc xâm lấn Đại Chu mà quay lại, cũng vẻn vẹn mang tội lãnh binh làm ngu mà thôi. Muốn một lần nữa cùng Tử Cần Đại Thánh địa vị ngang nhau, nói nghe thì dễ, Hắc Vân Đại Thánh liên tục mấy ngày tại Vĩnh Cốc quận lưu lại. Diệp Chân cơ thượng dĩ nhiên minh bạch, Hắc Vân Đại Thánh là hướng về phía hắn tới. Này Hắc Vân Đại Thánh là làm thế nào biết hắn hội dọc đường Vĩnh Cốc quận đâu? Diệp Chân danh tướng danh tiếng, đừng nói là Đại Chu, hiện nay đã là trên đời đều biết. Bởi vì yêu tộc toàn diện xâm lấn nguyên nhân, tử thủ lễ pháp tiểu tông làm tuy nhiên ngoan cố, nhưng là người thông minh, hắn am hiểu lễ pháp, mà Diệp Chân sở trường lại tại quân lược, cho nên tại trở về thời điểm, đem trở về sắp xếp hành trình toàn quyền giao cho Diệp Chân, mảy may đều chẳng qua hỏi, chỉ cầu an toàn khoái tốc hồi chuyển đến Lạc Ấp. Mà Diệp Chân tại xác định hành trình lộ tuyến về sau, tại độ cao giữ bí mật dưới, chỉ có 2 cái đi theo nhân viên biết hành trình lộ tuyến. 2 cái này đi theo nhân viên là thông qua không phải bình thường phương pháp đánh cắp Diệp Chân cố ý thả ra hành trình lộ tuyến. Bởi vì 2 cái này, theo thứ tự là tuần tra ti cùng bí giám xếp vào tại trường nhạc công chúa dụng cụ điều khiển trong đội ngũ tai mắt. Những ngày này, Diệp Chân đã sớm điều tra rõ ràng, lấy Diệp Chân đối tuần tra ti cùng bí giám hiểu biết, còn có Phong Cửu Mạch cùng Triệu Quang Biển 2 tên hư không liệp vương đối cái này 2 tên tai mắt giám thị phát hiện, bọn họ phát ra tình báo giữ bí mật cấp bậc đều không bình thường cao. Coi như không phải trực tiếp đem tin tức báo cáo nhanh cho Đại Ti Thiên Ngũ Dự, cũng là Đại Ti Thiên Ngũ Dự trực thuộc, theo tuần tra ti quy củ, loại này cấp bậc tình báo, cho dù là phụ tá cũng không có quyền xem xét, nhất định phải từ đại ti thiên ngũ dự tự mình giải phong xem xét về sau, mới quyết định xử trí như thế nào. Nói cách khác, có thể tiếp xúc đến Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa hành trình tình báo người vô cùng ít ỏi, chỉ cần tuần tra ti cùng bí giám quá trình không xảy ra vấn đề. Như vậy cơ thượng tiếp xúc đến phần tình báo này người chỉ có đại ti thiên ngũ dự cùng nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển hai người này. Đương nhiên, còn có người thứ ba, cũng là nhân tôn Hoàng Cơ Long. Đại ti thiên ngũ dự cùng nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển đem tin tức này tiết lộ cho yêu tộc. Khả năng rất thấp, lấy hai người này đối nhân tôn Hoàng Cơ Long trung tâm trình tự. Trừ phi nhân tôn Hoàng Cơ Long chỉ khiến cho bọn hắn làm như vậy. Nếu không, là không biết làm dạng này phạm vào kỵ húy sự tình. Này duy nhất tiết lộ người, cũng là đại quốc sư Vũ Chân. Không thể không nói, nhân tôn Hoàng Cơ Long Hoàng Cung, tuy nhiên quản lý cực kỳ xâm nghiêm, lại cùng một cái sàng không có gì khác biệt. Diệp Chân vẻn vẹn dựa vào trước đó ngư chiêu ân lưu lại ngư chính, liền có thể đạt được trong Hoàng Cung đại bộ phận tình báo. Tỉ như nhân tôn Hoàng Cơ Long gặp người nào, gặp bao lâu thời gian, thậm chí có hay không ngủ chưa, đều có thể biết được. 5 ngày trước, đại ti thiên ngũ dự thông lệ bái kiến nhân tôn Hoàng Cơ Long lúc đại quốc sư Vũ Chân ở bên, mà 5 ngày trước cũng chính là Diệp Chân cố ý thả ra tình báo sáng ngày thứ hai. Diệp Chân có chút làm không rõ ràng. Cái này đại quốc sư Vũ Chân là vì đối phó hắn mà không từ thủ đoạn, vẫn là cùng yêu tộc có chỗ cấu kết đâu? Xác định đại quốc sư Vũ Chân để lộ bí mật, vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm nhiều. Hầu ca, có cái cố nhân chính tại phía trước chăm chú chuẩn bị hoan nghênh chúng ta, ngươi có muốn hay không theo ta đi một lần? Cố nhân, có hay không cái đánh? Thông tí hỏa hầu vương tôn bá là càng ngày càng tốt chiến. Đầu óc ngược lại đơn giản, ngược lại là Chu Hồng cái này so heo còn muốn mập mạp ra hòa. Coi trọng xuẩn, kỳ thực không bình thường thông minh. Hầu ca, đừng nghe hắn kéo, cái gì cố nhân, rõ ràng là cừu nhân. Cừu nhân, có cái đánh liền tốt, quá yếu không thể được. Tôn bá hưng phấn lên. Yêu tộc trong hổ tộc, đạo cảnh có cái 20 cái đi. Diệp Chân nói ra, chia cho ta phân nửa. Tôn bá xoạch lấy miệng nói ra, tựa hồ còn tại ngại ít. Theo ta, Chu ca, đến lúc đó ta muốn luyện tiễn ha. Diệp Chân cười xông Chu Hồng nói. Đúng, hổ ca, ngươi cũng không cần qua. Dù sao đều là hổ tộc. Qua, lấy phòng ngừa vạn nhất. Huyền hổ rất ít nói, nhưng rất lợi hại kiên định. Tốt, này tiến vào Vĩnh Cốc quận về sau, chúng ta ra lại phát. Vĩnh Cốc quận là tiến về phong vừa mới thành phải qua đường. Bất quá, Hắc Vân Đại Thánh vẫn là vẩy ra thám báo, chậm đợi lấy tin tức. Hổ tộc có thể, chính là đi săn, tại đi săn phương diện này, Hắc Vân Đại Thánh vô cùng có kiên nhẫn. Cho nên dù là các loại 5 ngày, Hắc Vân Đại Thánh vẫn như cũ không cháy không khô. Đại Thánh đã phát ra này phiếu nhân mã tung tích, thực lực đi theo đạo cảnh chỉ có 10 cái, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Nhiều nhất nửa ngày, bọn họ nhiều nhất nửa ngày liền có thể xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Một tên làm thám báo Ly Yêu hồi báo nói. Ly Yêu cực thiện, ẩn tàng bộ dạng cùng ẩn nặc khí tức, là yêu tộc trong thám báo hảo thủ, lại dò xét. Vâng, thấp ứng một tiếng, cái này Ly Yêu thân hình liền lần nữa biến mất. Thế nhưng là lần này, nó vừa biến mất không có mấy hơi, liền từ trong hư không kêu thảm rơi xuống đi ra, là bị người nào từ trong hư không chém ra một đao đến. Rơi xuống đi ra nháy mắt, đầu cùng thân thể đã tách ra, hiển hiện nguyên hình. Đại Thánh, có, ầm ầm, tiếng sét đánh nổ vang. Cái này ly yêu thần hồn liền trực tiếp bị đột ngột xuất hiện Diệp Chân Nhất Đường tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cho oanh thành hư vô. Hắc Vân đại thánh biến sắc, vây tụ ở bên người 24 tên yêu tộc đạo cảnh, nhao nhao biến sắc thôi động khí tức nháy mắt, Diệp Chân liền xuất hiện ở phía trước. Hắc Vân đại thánh, ta coi là gặp lại ngươi, vẫn phải 5000 năm. Không nghĩ tới, lúc này mới chỉ là mấy năm, liền lại lần nữa nhìn thấy đại thánh. Diệp Chân cười chắp tay, Địch Khoát Hải, Hắc Vân đại thánh sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Ta gọi Diệp Chân, Địch Khoát Hải chỉ là dùng tên giả mà thôi. Giờ này khắc này, nói cái gì đều là dư thừa. Bất quá Hắc Vân đại thánh những năm này khổ cũng không phải nhận không. Sớm đã không có năm đó lỗ mãng, trong chớp mắt liền nghĩ đến cái gì, ngươi là làm sao tìm được ta, ngươi tìm ta tới làm cái gì? Hắn là đến chặn Diệp Chân, lại bị Diệp Chân cho lấp, cái này ở trong khẳng định có vấn đề. Nghe vậy, Diệp Chân cười lên ha hả, thiếu cái mục tiêu, cố ý tìm đến đại thánh luyện tiễn. Chợt nghe xong, Hắc Vân đại thánh còn chưa rõ Diệp Chân ý tứ, đợi khi hắn phản ứng kịp, sắc mặt liền trở nên tái nhợt, muốn chết, lên cho ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.